Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 513. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc nhẫn 2. Trong khi Tô Cẩm đang bận rộn trong một gia tộc thần bí nào đó, một trận sóng gió đã nổi lên. Gia chủ, có tin tức truyền đến. Trận pháp trong hang quỷ cốc xuất hiện vấn đề, hình như đã mất đi cảm ứng. Ông lão được gọi là gia chủ bị tin tức này làm cho kinh ngạc một hồi lâu. Mất cảm ứng, chẳng lẽ trận pháp bị phá hủy rồi à? Ông ta đứng dậy, vẻ mặt bất an đi tới đi lui. Một lúc sau, ông ta ra lệnh, mau đi gọi tiểu thư về. Nói với con bé là tôi có việc quan trọng cần sắp xếp cho con bé. Ông ta phải tìm một người có thể tin tưởng và đích thân đến núi quỷ cốc để tìm hiểu xem rốt cuộc thì trận pháp trong hang đã xảy ra vấn đề gì. Nếu không thì trong lòng ông ta khó có thể bình an. Tô Cẩm nói bế quan, thật sự đã bế quan một ngày một đêm. Trạng vạng tối ngày hôm sau, cô mới bước ra khỏi phòng. Đúng lúc này Nguyên Cảnh tình cờ từ bên ngoài trở về, đi ngang qua phòng Tô Cẩm. Anh cố ý dừng lại ở cửa một lúc, trong lòng đang suy nghĩ không biết khi nào thì A Cẩm bế quan xong. Chưa từng nghĩ, anh thật sự đợi được A Cẩm. Tô Cẩm vừa mở cửa đã nhìn thấy Nguyên Cảnh. Khoan đi đã, cô gọi một tiếng, sau đó cô nhanh chóng gõ cửa mấy phòng bên cạnh. Cho dù là Sở Lâm Phương Chi Hạc hay là Diêu Khanh đều bị cô gọi qua. Sau đó Tô Cẩm lại trở lại trước mặt Nguyên Cảnh. Nguyên Cảnh nhìn Tô Cẩm, quan tâm hỏi vài câu. Tuy nhiên, Tô Cẩm không trả lời anh mà nhìn thẳng vào Nguyên Cảnh. Khi Nguyên Cảnh đang cảm thấy kinh ngạc thì một chiếc nhẫn bạc xuất hiện trên tay cô. Dưới ánh đèn rực rỡ, chiếc nhẫn tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo như băng. Trong mắt Nguyên Cảnh lúc này, anh cảm thấy như hơi thở của mình sắp ngừng lại. Chiếc nhẫn, A Cẩm cầm chiếc nhẫn làm gì? Là để tặng cho anh phải không? Nguyên Cảnh căng thẳng nhìn Tô Cẩm, thậm chí không dám chớp mắt vì sợ bỏ sót điều gì. Ngay sau đó, Tô Cẩm trịnh trọng nắm lấy một bàn tay của Nguyên Cảnh. Đôi mắt trong veo của cô quét qua năm ngón tay của anh rồi chọn ngón áp út. Tôi có thể đeo nhẫn vào ngón áp út của anh được không? Sở Lâm, Phương Chi Hạc và Diêu Khanh vừa mở cửa liền nghe được câu nói kích động như vậy. Ba người nhìn nhau với vẻ mặt khó hiểu. Là bọn họ bị mù hay A Cẩm bị điên? Cảnh tượng này sao có vẻ không đúng cho lắm? Người trong cuộc Nguyên Cảnh cứng ngắc gật đầu. A Cẩm thật sự muốn tặng nhẫn cho anh sao? Cho dù đây chỉ là giấc mơ thì cũng là một giấc mơ ngọt ngào phải không? Khoảnh khắc Tô Cẩm đeo chiếc nhẫn vào ngón tay, cảm giác lạnh lẽo khiến suy nghĩ của anh thu lại mấy phần. Anh sững sờ một giây rồi giơ tay còn lại chạm vào trán Tô Cẩm. A Cẩm, cô không sao đấy chứ? Ba người còn lại cũng đi tới với vẻ mặt ngơ ngác. Nguyên Cảnh biết Tô Cẩm chưa thông suốt, không có lý do gì mà mới bế quan có một ngày mà lại đột nhiên tặng cho anh một chiếc nhẫn. Chắc chắn có chuyện gì đó xảy ra mà anh không biết. Tô Cẩm tự mình đeo nhẫn cho Nguyên Cảnh rồi ngạc nhiên nhìn anh. Tôi không sao, vậy chiếc nhẫn này? Nguyên Cảnh ngập ngừng hỏi. Giây tiếp theo, Tô Cẩm giơ bàn tay đeo nhẫn của Nguyên Cảnh lên trước mặt mọi người. Nhìn xem, đây là bảo bối mà tôi mới nghiên cứu ra đấy. Những người khác chỉ thấy Tô Cẩm dùng ngón tay gõ nhẹ vào chiếc nhẫn. Trong nháy mắt chiếc nhẫn biến mất khỏi ngón tay Nguyên Cảnh. Khuôn mặt mấy người Nguyên Cảnh vẫn ngây ngốc như cũ. Bảo bối mới là chiếc nhẫn biến mất à? Tô Cẩm nhìn dáng vẻ của họ thở dài. Mọi người đã đọc tiểu thuyết chưa? Mọi người đã từng nghe nói đến nhẫn không gian chưa? Tôi đã khắc phù văn trên chiếc nhẫn này, lại dùng bùa không gian tích hợp trong đó. Bây giờ nó chính là một chiếc nhẫn không gian hoàn mỹ. Chỉ có điều, chức năng của nó vẫn còn hơi hạn chế. Tô Cẩm đắc ý nói, trong mắt tràn đầy phấn khích. Sau khi ba người kia hiểu ra, họ lần lượt đưa mắt nhìn Nguyên Cảnh với vẻ thông cảm. Nguyên cảnh, tim tôi đau quá, cách chương.